không sai biệt lắm tại có thể hủy diệt một tòa cự thành. Liền xem như chán hoàn thành nhiệm vụ, về sau cho dù là bọn hắn còn muốn lập công, Thẩm Long cũng sẽ không nguyện ý. Nói đùa, những thứ này đều là Đông Phương thế giới hạt giống, sau này cần kiến tạo một cái cường đại, thần bí Đông Phương đại lục, làm sao có thể đều lưu tại nơi này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.